Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 705, Hanabi khởi đầu tốt đẹp. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới đây là một cái điên cuồng sáng sớm. Tại Hanabi nhìn soi mói. Hinata bị Ngưu Khôi thao luyện hai mắt trắng dã, một mặt thất thần. Cái này một giờ Hyuga Hinata biểu hiện phi thường đặc sắc. Bình thường Hinata đều là thẹn thùng bên trong mang theo một cỗ chăm chú. Nàng hướng những cái kia đám nữ bộc học tập, mỗi một lần đều là tận chính mình cố gắng lớn nhất vì Ngưu Khôi tốt nhất phục thị. Hinata nhìn qua rất hướng nội bộ dáng. Nhưng nàng lại hướng những cái kia đám nữ bộc chăm chú học tập tính đâu kỹ. Thế nào co vào mặt mình, làm sao vặn vẹo thân thể của mình, thế nào bày ra bản thân mỹ lệ, thế nào vận dụng đầu lưỡi của mình. Có thể là gia tộc giáo dục nguyên nhân, nàng có một loại kỳ lạ Yamato Nezuko tâm tính. Một lòng nghĩ vì phu quân của mình cung cấp tuyệt nhất phục thị. Mà cùng nữ bộc đều có đặc sắc, nhưng trong đó tuyệt đại đa số đều sẽ nghiên cứu tính đâu kỹ. Bởi vì cái này liền là một trong công việc chủ yếu của các nàng. Mà cùng đám nữ bộc thế nhưng là mỗi cái đều là ngàn dặm mới tìm được một cực phẩm. Các nàng chỉ cần dùng tâm nghiên cứu, tại mấy trăm người hiệp đồng nỗ lực dưới, rất nhẹ nhàng liền có thể nghiên cứu ra ưu tú, thành hệ thống. Đi hữu hiệu, tính đâu kỹ, mà cùng nữ bộc cơ bản mỗi cái đều là tính đâu kỹ sư. Tại dạng này đám nữ bộc dạy bảo dưới, Hinata cũng là chăm chú thỉnh giáo. Tự nhiên nàng cũng có được phi thường xuất sắc kỹ xảo. Thậm chí có thể nói, bất luận là tại Hokage thế giới vẫn là Arad thế giới. Lại hoặc là Holy Grail, Hyakka Ryoran thế giới. Hinata hiện tại có kỹ xảo đã siêu việt tuyệt đại đa số kỹ nữ. Thân là thể thuật hình ninja, Hinata tại thân thể phương diện kỹ xảo có được cực mạnh thiên phú và hiệu quả. Vẻn vẹn là một cái nội bộ co duỗi kỹ xảo, bởi vì thực lực của bản thân nàng cũng đủ để cho những cái kia thực lực phổ thông đám nữ bộc chống đỡ không được. Đám nữ bộc thực lực cơ bản đều tại 30 cấp. Mà bởi vì lấy địa vị của các nàng, tố chất thân thể từng cái tại Hokage thế giới đều có thể tương đương với thể thuật hình Jonin. Ở bên ngoài, các nàng có thể đem phổ thông nữ nhân chỉnh cầu xin tha thứ. Chỉnh ngất đi, nhưng mà, dạng này các nàng, tại Hinata trước mặt, tại trên người nàng, tại kỹ xảo của nàng phía dưới căn bản không kiên trì được một phút đồng hồ. Bất quá. Có được cực mạnh kỹ xảo lại Hinata, lại bởi vì nàng cái kia chăm chú tính cách tại vui sướng thời điểm lại không có một lần là tùy. Tính, hôm nay còn là lần đầu tiên, dạng này phóng túng, dạng này đi theo trong lòng vốn có thể tiến hành lấy rung động. Rất hiển nhiên, cái này nguyên nhân trong đó tự nhiên là bởi vì Hyuga Hanabi tồn tại. Hyuga Hanabi đứng ngoài quan sát cho Hinata tăng thêm bắp, mặc dù tinh lực tiêu hao có chút nhiều, nhưng lấy ma nữ thể chất, cùng Hinata thực lực bây giờ, nàng rất nhanh liền khôi phục lại. Khôi phục tốt tinh lực Hinata nhìn xem Hanabi, lộ xảy ra chút thẹn thùng thần sắc, nhưng là, nàng cũng không có từ Ngưu Khôi trên thân rời đi. Cứ như vậy tiếp tục dựa vào Ngưu Khôi cùng Hanabi tiến hành đối thoại. Một giờ, ngồi ở trên bàn sách Hyuga Hanabi cũng là một bộ nước lộ trong suốt bộ dáng. Cẩn thận thưởng thức một chút việc này Hanabi bộ dáng. Kỳ thật nói đến, so sánh lúc nhỏ Hinata tới nói, Hanabi cũng không có loại kia kiêu cảm giác, nhưng là Hanabi mặt hướng trời sinh có một loại sắc bén cảm giác. Mà lúc này, cái này sắc bén tiểu nữ hài lại biểu hiện bộ dáng này. Quả thực có một loại tương phản manh điểm. Hanabi đến lần mục đích lộ ra nhưng đã là phi thường rõ ràng. Hinata tự nhiên một điểm ngăn cản ý tứ cũng không có. Mặc dù Hanabi hiện tại tuổi tác vẻn vẹn 11 tuổi, nhưng là Hinata cho rằng Hanabi hiện tại tuổi tác đã có thể. Dù sao nàng năm đó hiến thân Ngưu Khôi thời điểm cũng chính là 13 tuổi. Mà giống như nàng Ma Vương Phi bên trong còn có 3 cái 6. 7 tuổi liền hiến thân đây này, mà nô thất bên trong còn có mấy cái bất mãn 10 tuổi ấu tiểu nữ. Mà Ngưu Khôi hiện tại duy nhất một đứa con gái, mà quốc duy nhất công chúa, hình dạng cũng mới 6 tuổi bộ dáng. Bởi vậy, Hanabi cái này 11 tuổi tại Hinata xem ra thuộc về bình thường tuổi tác giai đoạn. Đến tại trình độ gì là không bình thường? Hinata tỉ mỉ nghĩ lại nhưng cũng có chút chần chờ. Vẻn vẹn dựa theo thời gian mà tính là không được. Bởi vì người tạo ra con người tại bị chế tạo ra ngày đầu tiên liền đã có thể chấp hành phụng dưỡng công tác, với lại phu quân cái kia nữ nhi, mà quốc công chúa về mặt thời gian mà tính cũng còn bất mãn 1 tuổi. Chỉ là bề ngoài bên trên là 6 tuổi mà thôi. Vậy theo bề ngoài mà tính, hình như là có thể. Căn cứ tình huống hiện tại đến xem, nếu như là 1 tuổi bé gái bộ dáng, mình cái này Ma Vương phu quân vẫn là không có hứng thú gì. Nhưng cái này cũng khó nói, dù sao cũng là Ma Vương nha. Có lẽ về sau thật có hứng thú. Converter, Miss Dax, vài câu đối thoại về sau. Hiata từ Ngưu Khôi trên thân thoát ly, cháu chảy xuôi. Sau đó, Hinata liền bắt đầu dạy bảo Hanabi trình hí trước đưa lễ nghi. Quỳ sát, thấp đầu của mình, cẩn thận cảm thụ trong đó nhiệt độ, mùi cùng hương vị, để cho mình từng cái giác quan đều đúng nó tiến hành quen thuộc. Sau đó tiến hành thanh lý công việc, mặc dù tại chuẩn bị, tiếp tục tiến hành trạng thái. Bình thường là có thể không cần thanh lý, nhưng lần này là Hanabi khởi đầu tốt đẹp, cho nên dọn dẹp một chút tương đối tốt. Hanabi một chút xíu tại tỷ tỷ Hinata dạy bảo hạ tiến hành mình công tác chuẩn bị. Nàng trong sự kích động lại mang tâm tình thấp thỏm, quên trong lòng lại mang một loại đối tương lai chờ mong. Từng bước một nghênh đón đến mình tân sinh, tuy nói hình thể đã rút nhỏ, chiều dài cũng từ 50cm rút ngắn đến 30cm. Nhưng là đối với Hanabi tới nói vẫn là không cách nào tại dưới tình huống bình thường tiếp nhận. Cho nên, thường xuyên sử dụng, cũng thường xuyên cải tiến mị dược lại lần nữa ra sân. Lại nói, dược tề này đang không ngừng cải tiến bên trong. Hiện tại cũng có chút không giống như là dùng để làm loại này trợ hứng sự tình công dụng. Cái này tăng phúc tính bền dẻo. Cái này gia tăng tinh lực. Cái này cường đại năng lực khôi phục, liền xem như dùng làm trong chiến đấu, cũng là cực phẩm linh dược a. Dược tề này đã mạnh cỡ nào nữa nha. Đơn cử hạt rẻ, tại dược tề này tăng phúc phía dưới, coi như cầm một thanh súng tiểu liên đối bên trong tiến hành bắn phá, cũng sẽ không đánh xuyên qua tầng kia cái bụng. Tại dạng này dược tề trợ giúp dưới, Hanabi nghênh đón mỹ diệu khởi đầu tốt đẹp. Trên trời mây cuốn mây bay, nước dòng suối nhỏ róc rách, bờ sông chim hoàng oanh minh thúy liễu. Bên trong căn phòng màu đỏ như hoa đóa từng mảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,